Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 684, sương mù dày đặc tán. 8 cấp lam, con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng sương mù dày đặc khu 301 tạo thành thời gian quá ngắn. Nội tình kém hơn sương mù dày đặc một khu. Bên trong sinh vật số lượng nhiều, nhưng thực lực kém không đủ. Cộng thêm chấn lục hợp xác sống không ngừng tập sát khu mê vụ sinh vật thành tựu thức ăn. Khu 301 sinh vật cũng không nhiều. Đối mặt nhân loại 100.000 đại quân đánh vào, khu 301 lảo đảo muốn ngã. Khu mê vụ sinh vật bị bại. Một đầu lại một con thú sương mù rơi vào loài người trong tay. Bắt kế hoạch dòng dã kéo dài 2 ngày. Nghĩ khu nuôi dưỡng trong sân thú sương mù đã đạt tới 30.000 đầu. Số lượng còn đang không ngừng leo lên. Nắp bởi vì khu mê vụ sinh hoạt thú sương mù thực ra quá nhiều, cuồn cuộn không ngừng từ lục hợp công viên di chỉ lục la phế tích dưới tràn ra. Đổi lại là trước kia, Trương Dịch Phong bọn họ căn bản không biết thú sương mù nguồn. Nhưng là bây giờ, theo thú sương mù số lượng giảm thiếu, khu mê vụ diện tích lớn biên độ héo rút, tầm nhìn tăng cường, lúc này mới lưu ý đến lục hợp công viên dị thường. Biết được tin tức này, Trương Dịch Phong, Đồng Giao, Mã Tư Thuần ba đại cấp 8 người tiến hóa, chạy tới lục hợp công viên cũ địa điểm. Nơi này di chỉ lục la đã sụp đổ, hố sâu bị đất bùn chôn, trên đất lần nữa sinh trưởng ra xanh thực vật. Trương Dịch Phong dùng hỏa diễm kiếm chặt đứt những thực vật này. Quả nhiên như Đồng Giao nói như vậy, những thực vật này trong cơ thể chảy xuôi phảng phất nham thạch nóng chảy tựa như chất lỏng. Nóng bỏng nóng ran, trên đất đất bùn, giống như là bị con giun đánh ra từng cái lỗ nhỏ. Tí ti lũ lũ sương mù, từ nhỏ trong động chui ra ngoài. Trương Dịch Phong dùng nhìn thấu mắt quét nhìn, phát hiện những sương mù này đều là non nớt sinh thể thú sương mù. Còn cần trưởng thành mới có thể trở thành giống như cấp 5 thú sương mù như vậy có thể tập kích con. Người, chế tạo ảo cảnh mạnh mẽ tồn tại. Trương Dịch Phong đem thấy đồ nói cho Đồng Giao. Đồng Giao cho rằng, phải đem thú sương mù lối ra hủy diệt. Hoàn toàn để cho khu 301 biến mất ở thế giới hoang phế. Trương Dịch Phong tự nhiên không hề phản đối. Ba đại cấp 8 người tiến hóa công kích, uy lực long trời lở đất. Nhưng lại hủy diệt một thành phố, tiến vào khu 301 người tiến hóa quân đội. Nhanh chóng rút lui khu mê vụ, cách xa khu mê vụ hơn 10 cây số. Trương Dịch Phong, Đồng Giao, Mã Tư Thuần trong lòng bàn tay, mỗi người ngưng tụ ra năng lượng cầu. Đây chính là cấp 8 người tiến hóa chỗ cường đại. Trong cơ thể nguyên năng hùng hồn như mênh mông, nguyên năng ngưng tụ năng lượng cầu. Bộc phát ra uy lực vượt qua xa đạn năng lượng, coi như không cần kỹ năng, cũng có thể tùy tiện đem cấp 7 đánh giết. Mã Tư Thuần không có tu luyện qua nguyên năng, nhưng là tiến vào cấp 8 sau đó. Nàng đối với lực lượng khống chế càng phát ra muốn gì được nấy. Lực lượng hội tụ, phóng thích ra hơi thở, chút nào không thể so với Trương Dịch Phong. Đồng Giao nguyên năng cầu yếu, nửa trong suốt không gian nguyên năng cầu. Màu xanh hệ gió nguyên năng cầu, màu đen lực lượng năng lượng cầu, từ ba người lòng bàn tay rơi xuống, ầm ầm nổ tung, kinh khủng sóng trùng kích, giống như cơn lốc cuốn khắp nơi. Chỗ đi qua, tất cả vật thể hóa thành hư vô, thú xương mù lối ra, biến mất, khu mê vụ khu 301, biến mất, bao phủ chấn lục hợp xương mù dày đặc, bị năng lượng dư âm tung lên. Giống như ác ma ở trong đó hút phì phò, cuốn trên 9 tầng trời, tạo thành một đóa cao đến vạn thước dáng vóc to mây hình nấm. 10 công bên trong ngoài các người tiến hóa, trực tiếp xem ngu, hoang mang thiên uy, hủy thiên diệt địa, sương mù dày đặc khu 301 biến mất, để cho Trương Dịch Phong bọn họ ý thức được, khu mê vụ cũng không đáng sợ. Mô hình nhỏ khu mê vụ loài người hoàn toàn có năng lực ở hắn không có lớn mạnh trước đem hủy diệt. Không từ đâu tới, Trương Dịch Phong ánh mắt nhìn về phía khu mê vụ khu 320. Đồng Giao yêu cầu thú sương mù, còn chưa đủ, nhưng mà, còn không cùng Trương Dịch phong binh phong chuyển hướng, đóng giữ Vân Thành Quan Diệu Khả, dùng ơ ba cho Trương Dịch phong. Đồng Giao phát tới khẩn cấp cầu viện tin tức, có cường địch xâm lược Vân Thành, ba người không có nói nhiều, trực tiếp phóng lên cao, bay nhanh hướng Vân Thành. Vào giờ phút này, Vân Thành bầu trời, một đạo uyển chuyển bóng người phe phẩy màu thủy lam cánh nguyên năng, tĩnh tĩnh trôi lơ lửng ở hư không, màu tím con ngươi, lạnh nhạt ngưng mắt nhìn dưới chân loài người thành phố. Nàng ăn mặc màu hồng đồ thể thao, tóc bàn thành viên đầu, da thịt trắng noãn, trong suốt như ngọc, đẹp giống như thiên sứ. Nhưng mà nàng ra tay sau này, nhưng là ác ma, màu thủy lam nguyên năng cầu, giống như thả bay bong bóng, từ trời cao bay xuống, rồi sau đó nổ tung, xây lại Vân Thành, ngay tức thì tan thành mây khói. 100.000 người sống sót chết thảm, thân thể hóa thành bụi, chấn giữ Vân Thành Quan Diệu Khả, một mặt hướng thành sinh mạng cầu viện, một mặt giải tán người sống sót. Nhìn bay xuống nguyên năng cầu, Quang Diệu Khả sắc mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng, phóng lên cao, giọt nước nặng dày đặc như mưa, đem trong một quả nguyên năng cầu bao phủ, ăn mòn. Lam lạnh nhạt nhìn Quang Diệu Khả, ngón tay nhẹ nhàng giật giật, vô thanh vô tức, năng lượng cầu nổ tung. Quang Diệu Khả ngực, máu thịt mơ hồ, kinh khủng sóng trùng kích, đem nàng đầy đặn thân thể mềm mại hung hăng ném bay. Miệng to hộc máu, đập xuống đất, một hơi một tí, không biết sống chết. Thành chủ, giết tên ác ma này, vì thành chủ trả thù. Lam, ánh mắt lãnh khốc như trước, nguyên năng cầu ngưng tụ, bay xuống, hàng ngàn hàng vạn người sống sót hóa vì bụi bặm. Cấp 8 oai, khủng bố như vậy, chấn lục hợp di chỉ lục la trong, núi thịt y thái bị giết, chấn lục hợp thi vương chỉ còn lại nàng. Lam đặc biệt thông minh, biết mình sức một người không làm nên việc gì, không phải là loài người đối thủ, liền len lén rời đi trấn lục hợp, lẻn vào khu mê vụ. Không thể không nói, khu mê vụ thật là biến dị thể thiên đường, ở trong đó có đếm không hết thú biến dị, còn có cường đại biến dạng xác sống. Lam, một đường giết, điên cuồng chiếm đoạt tinh hạch, nhảy một cái trở thành cấp 8 biến dị thể. Hơn nữa còn là vô cùng vì hiếm thấy tự chủ tu luyện nguyên năng xác sống. Thực lực đặc biệt đáng sợ. Ở sương mù dày đặc một khu lẫn vào gió nổi nước lên. Đáng tiếc hảo cảnh không dài. Nàng bị biến dạng xác sống vương giả người khôi nhìn chăm chú vào. Gặp gỡ 6 đầu mạnh mẽ biến dị thể vây công. Lam không phải là đối thủ. Chật vật thoát đi. Nàng cắn nuốt biến dạng xác sống quá nhiều. Đắc tội quá nhiều khu mê vụ sinh vật, cho dù là cấp 8 biến dị thể, cũng không chịu nổi vô cùng vô tận đuổi giết. Cho nên, nàng lần nữa bỏ tỉnh rời quê hương, từ khu mê vụ đi ra, mờ mịt. Lam, nghĩ tới Trương Dịch Phong, cái này cho nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc loài người. Lần lượt tổn thương nàng, bây giờ nàng thực lực đã xưa không bằng nay, hoàn toàn có thể đem bãi tìm trở về. Lam hung tàn, ở chỗ gặp người liền giết. Lam vô tình, ở chỗ trong mắt không có thương hại. Loài người cùng xác sống, vốn chính là tử địch. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Không cần trần chờ, không cần hạ thủ lưu tình. Vân Thành, Lam sau khi ra ngoài thấy người thứ nhất loại thành phố. Nàng ra tay, điên cuồng giết hại, điên cuồng khơi thông lửa giận. Loài người không giúp, kêu thảm thiết. Là nàng thích nhất thấy, thích nghe nhất đến, không từ đâu tới. Lam trong suốt môi, hơi nhổng lên, tuyệt đẹp dung nhan lên, hiện lên lau một cái tươi đẹp nụ cười. Nhưng là rất nhanh, cái này lau nụ cười liền đọng lại, bởi vì nàng nhìn thấy cái đó làm nàng sinh chán ghét loài người. Đang dùng một loại kỳ quái mắt nhìn nàng, thứ ánh mắt này, giống như đang quan sát con mồi. Giờ khắc này. Lam nổi giận, cuồng bạo thủy nguyên từ nàng trong cơ thể cuốn ra, rào rào rào rào vang dội, thâm thúy màu xanh ra trời, đem bầu trời cũng thổi phồng như mênh mông biển sâu. Mà Lam, chính là cái này vùng trong biển, duy nhất thần, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http